Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thoát khỏi quan hệ với xã hội đen. Trừ chuyện Uy Dương lấy thân phận là trường tộc cùng với vài chủ mafia châu Âu có chút quan hệ, thì sự nghiệp gia tộc Cát Lợi đã rất sạch sẽ, cũng có rất nhiều tiền. Nhờ vậy bọn họ còn muốn cái gì? Chỉ còn giữ lại địa vị xã hội. Cho nên Crow tích cực thay Uy Dương thân mật với quý tộc nhằm có địa vị vững chắc. Gia tộc Kiệt La từng tranh giành với gia tộc Lai Đức, tình trạng tài chính căng thẳng, cần có một thế lực kinh tế làm hậu thuẫn để giúp nó về mặt chính trị. Cho nên gia tộc Cát Lợi trở thành đối tượng lý tưởng. Trên điện thoại đèn chớp máy, Uy Dương bắt máy. Là tôi. Sao giờ mới nhận điện thoại? Giọng Crow không vui chuyển đến. Uy Dương không trả lời vấn đề của ông, giọng nói mang theo giễu cợt. Có chuyện gì nói đi. Cha đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để con gặp mặt với tiểu thư Khải Nhi của Hoàng gia Anh. Giọng Crow không có tình cảm của cha con, ngược lại giống như là giả lệnh. Uy Dương trầm xuống. Ông mở tiệc thì có liên quan gì đến tôi? Mày có ý gì? Ta là cha mày mà. Thì sao? Nếu không có tôi, sự nghiệp của Cát Lợi đã hủy trong tay ông rồi. Uy Dương châm chọc, hoàn toàn không giống sự dịu dàng trầm ổn như ngày thường. Crow cứng lại. Nhưng ngay sau đó ông cầm một phần tài liệu trên bàn đắc ý nói. Chả biết con vẫn yêu con bé tên là Tiêu Vũ Nhu. Ông chưa nói hết liền bị Uy Dương cắt đứt. Ông dám điều tra tôi. Crow nghe thấy sự tức giận của Uy Dương không khỏi run rẩy. Lúc nào thì đứa bé năm đó đã trưởng thành, trở thành đối thủ của mình rồi. Lúc trước ông khinh thường Uy Dương, chẳng mong anh trở lại. Nhưng gia tộc Cát Lợi có quy định, không phải ruột thịt thì không được cầm quyền. Vì muốn cướp lấy tài sản của gia tộc, ông chỉ có thể kéo Uy Dương về. Không ngờ ông lại phải dùng biện pháp uy hiếp này. Ông cố gắng bình tĩnh nói. Cha chỉ muốn tốt cho con cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Con là con của cha. Hửm, nếu không phải vì cái ghế tộc trưởng, ông sẽ nhớ đến tôi và mẹ sao? Cha, cô đầu tức giận. Cha dù thế nào đi nữa, tháng sau mày phải về Italy. Về Italy? Không, anh mới tìm được Vũ Nhu. Cha dù trụ sở chính của gia tộc Cát Lợi ở Italy có bị sụp đổ, anh cũng không về. Nếu ông muốn mở tiệc thì cứ việc, đến Đài Loan đi, tôi sẽ xem xét. Đây là sự nhường nhịn lớn nhất của anh rồi, nếu không thì sẽ hủy bỏ. Dù sao người mất thể diện chính là cha anh, cũng không liên quan đến anh. Cái gì? Cha đã hẹn với Hoàng gia rồi. Đó là chuyện của ông. Không đợi ông nói, anh liền cúp điện thoại. Sau khi Vũ Nhu đi mấy tháng, anh luôn tìm cô, cho đến khi mẹ đột nhiên qua đời sau cơn bệnh ác tính. Mẹ của anh là người tình của Crow, còn anh là con riêng của ông ta. Uy Dương cũng không tự ti về thân thế của mình. Mặc dù anh không thể lựa chọn cha, nhưng anh có thể lựa chọn cuộc sống anh muốn. Vậy mà mẹ qua đời cộng thêm việc Vũ Nhu rời đi đã tạo thành một đả kích lớn. Thậm chí anh thiếu chút nữa nghỉ học. Mà lúc này Crow xuất hiện, ông lấy điều kiện nhận mẹ là vợ cả, yêu cầu Uy Dương nhận tổ quy tông. Mới đầu Uy Dương cho rằng ông thật lòng muốn bồi đáp lại thiệt thòi cho anh. Mặc dù anh không thích gia tộc Cát Lợi, nhưng vẫn trở lại. Mà theo thời gian anh mới hiểu rõ mục đích thực sự của Crow. Không, anh không muốn làm quân cờ mặc cho người ta sai khiến. Anh muốn sống cuộc sống mà mình theo đuổi. Anh không cần để người khác định đoạt cuộc đời anh. Anh đã mất đi quá nhiều thứ, anh không thể mất Vũ Nhu. Alan, lấy dùm tôi thuốc bao tử tới được không? Bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng gọi của Vũ Nhu. Thư ký Alan cầm bình thuốc, đang muốn đi vào phòng làm việc, đột nhiên bị một người ngăn lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên sợ hãi nói. Tổng giám đốc. Uy Dương nhìn lọ thuốc trong tay, nhíu chặt mày. Để tôi mang vào. Vâng. Alan có chút nghi ngờ nhìn tổng giám đốc đang cởi cửa phòng làm việc, thầm nói. Lúc nào thì tổng giám đốc bắt đầu làm y tá đưa thuốc bao tử cho người ta rồi hả? Vũ Nhu vẫn đang làm việc, hoàn toàn không chú ý tới người đi vào là Uy Dương. Vẫn tiếp tục kiểm tra cẩn thận từng văn bản. Cảm ơn anh, Alan. Thật phiền quá, mỗi lần đều là anh giúp tôi lấy thuốc. Vũ Nhu không ngẩng đầu, anh ấy nói với Alan, thuận tiện cầm chén nước trên bàn lên chuẩn bị uống thuốc. Bệnh dạ dày của em rất nghiêm trọng hay sao? Giọng nói trầm trầm của Uy Dương vang lên. Mày nhớ lại, để lộ ra sự lo lắng của anh. Vũ Nhu nghe giọng nói này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Nước uống vào trong miệng nhất thời phun ra ngoài. Khụ. Cô nhận lấy khăn giấy của Uy Dương đưa tới, chùi miệng. Trong lòng không khỏi xung động một trận. Thật xin lỗi, không phải là anh muốn dọa em. Không sao, là em quá ngạc nhiên thôi. Ánh mắt của Úy Dương thoáng qua một tia sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net